đây xem như Chu Nguyên Tại bước vào Thiên Dương cảnh trung kỳ về sau. Lần thứ nhất đem tấn thăng. Lực lượng thôi động đến cực hạn. Đây không thể nghi ngờ là cho Lê Chú mang đến không nhỏ kinh hỉ. Nguyên lai đây mới là ngươi lực lượng. Lê Chú ánh mắt che lấp, ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên vậy mà lại ẩn tàng đến sâu như thế. Lúc trước ta liền nói qua, sớm một chút rời đi, hết thảy cũng có thể xem như không có phát sinh. Chu Nguyên nói. Nhưng mà Lê Chú cười lạnh một tiếng, hắn thân là yêu khôi vực Thiên Dương. Cảnh đệ nhất nhân, tự nhiên cũng là ngạo khí không nhỏ, lạnh giọng nói. Hai, năm tỷ nguyên khí nội tình thì như thế nào, cũng bất quá chỉ là cùng ta đạt tới giống nhau cấp độ mà thôi, kết quả cuối cùng như thế nào, hay? Là được làm qua một trận mới hiểu. Hắn ánh mắt đột nhiên trở nên lăng lệ, tay áo vung lên, có rất nhiều hạt châu mãnh liệt bắn mà ra. Chợt đón gió căng phồng lên, hóa thành mười mấy đầu khôi lỗi cự thú. Những cự thú này đều là khí thế hung ác bức người, ung tùm ánh mắt khóa chặt Chu Nguyên. Rống. Tiếp theo một cái chớp mắt, mười mấy đầu khôi lỗi cự thú đối với Chu Nguyên đánh giết mà đi. Chu Nguyên thấy thế, cười nhạt một tiếng, bàn tay nâng lên, một viên viên. Cầu màu bạc xuất hiện, viên cầu như chất lỏng nhúc nhích ra, nhanh chóng biến thành một đạo cùng hắn giống nhau như đúc bóng người màu bạc. Giải quyết hết bọn chúng. Chu Nguyên phân phó nói. Ngân ảnh nhận được mệnh lệnh, thân ảnh nhất thời hóa thành một đạo giống. Như tia chớp màu bạc lướt ầm ầm ra, tại lướt đi thời điểm, nó trên thân. Thể màu bạc kia, có xích hồng quang văn nổi lên, một cổ nóng bỏng ngang. Ngược khí tức tùy theo bộc phát. Đại viêm ma. Ầm. Ngân ảnh xông vào trong đám khôi lỗi, ngân quang lấp lóe, ngân quyền hóa. Thành tàn ảnh, trực tiếp là đem từng đầu khôi lỗi cự thú sức chiến đấu. Cường hoành kia ngạnh sinh sinh đánh bay ra. Lê Chú kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt ngược lại là không nhịn được giật mình, ánh mắt. Kinh nghi nhìn qua bóng người màu bạc kia, hắn nhưng là rất rõ ràng. Chính mình những khôi lỗi cự thú kia lực lượng, mà lại khôi lỗi hung hãn không sợ chết, thế công hung ác kia liền xem như đối mặt với một chút. Đỉnh tim Thiên Dương cảnh hậu kỳ, đều sẽ làm cho người sau có chút bó. Tay bó chân. Nhưng bây giờ bóng người màu bạc không biết là vật. Gì kia, lại ngược lại so với hắn những khôi lỗi cự thú này còn muốn càng thêm hung hãn, tư thái liều mạng đại khai đại hợp kia, dường như hoàng. Toàn không lo lắng tự thân sẽ nhận tổn hại. Tiểu tử này, thủ đoạn thật đúng là không ít. Hư. Mà liền tại lúc này, Lê Chú trước mặt hư không đột nhiên xé rách, một chút hàng mang phá không mà tới, bạch kim nguyên khí ở tại sau đi theo, cuồng. Cuộn phun trào ở giữa tựa như bạch kim cự long quay cuồng. Lúc này, còn có thể phân thần sao? Chu Nguyên tiếng cười kia theo hàng mang vang lên. Bàn bạc thế công cuốn tới, Lê Chú sắc mặt trầm xuống, chỉ thấy bàn tay hắn. Lắc một cái, một thanh kim tán xuất hiện trong tay, mặc dù mở ra, trên. Đó có nguyên khí quang trạch lưu động, tựa như tấm chắn ngăn cản tại. Trước mặt. Ken. Lông tơ tuyết trắng ngòi bút điểm vào mặc dù trung ương, có hỏa hoa bắn tung tóe, bàn bạc bạch kim nguyên khí. Đánh tới, đem mặc dù kia chấn động đến dập dần ra kịch liệt gợn sóng. Bất quá càng nhiều nguyên khí, lại là thuận mặc dù xoay tròn bị bắn ra. Mà ra. Hiển nhiên, Lê Chú này trong tay kim tán, cũng là một. Thanh đỉnh tim thiên nguyên binh, có thể hóa giải một chút công tới lực lượng. Bạch. Bạch. Chu Nguyên mặt không đổi sắc, cổ tay rung lên, ngòi bút kia chính là hóa thành vô số tàn ảnh tựa như mưa to trút xuống. Bàn bạc thế công đêm hư không đều là xé rách, chói tai tiếng xé gió ở trong trời đêm vang lên. Lê Chú hừ lạnh, không hề sợ hãi, trong tay kim tán cũng là hung mãnh đâm mà ra. Trong hư không, vô số tàn ảnh va chạm. Ngắn ngủi mấy tức ở giữa, lại là giao phong mấy trăm hiệp. Mà tại trong loại cứng đối cứng này, Lê Chú kia sắc mặt lại là dần dần trở nên đến có chút âm trầm, bởi vì hắn phát hiện tại loại này trong liều. Mạng. Hắn vậy mà bắt đầu cảm thấy một chút áp lực. Rõ ràng song phương nguyên khí nội tình cơ hồ là ở vào cùng tầng thứ. Nhưng Chu Nguyên mỗi một đạo thế công, lại là muốn so hắn càng thêm lăng lệ cùng bá đạo. Gia hỏa này nguyên khí. Chẳng lẽ là bát phẩm nguyên khí sao? Lê Chú. Nhìn chòng chọc vào cái kia từ Chu Nguyên trên thân thể bay lên nguyên. Khí màu bạch kim, từ phía trên kia, hắn cảm giác đến khí tức nguy hiểm. Bọn hắn yêu khôi vực công pháp nhất mạch tương thừa, đứng đầu nhất tự nhiên cũng có bát phẩm phẩm giai, nhưng loại đẳng cấp này công pháp, cần cống hiến rất lớn, mà hắn Lê Chú cố gắng nhiều năm như vậy, bây giờ sở tu cũng vẫn chỉ là thất phẩm đỉnh tiêm nguyên khí. Chu Nguyên nguyên khí có thể đối với hắn tạo thành áp chế, hiển nhiên là bởi vì nguyên khí phẩm giai vượt qua hắn. Ken. Ngòi bút cùng mũi dù va chạm, hai cổ kinh người nguyên khí đối xứng, vùng hư không kia đều là bị đánh rách tả tơi, hai bóng người đều là bắn ngược. Trở ra. Chu Nguyên trong tay thiên nguyên bút chỉ xéo mặt đất. Chân tay hắn giẫm một cái, chỉ thấy bạch kim nguyên khí từ đỉnh đầu phóng lên tận trời, tựa như cuồn cuộn mây mù. Thiên Long Trảo. Bạch kim nguyên khí hội tụ thành hình, trực tiếp là hóa thành một cái to lớn vô cùng vuốt rồng, hung hăng chụp được. Trên vuốt rồng kia, tràn đầy bạch kim long lân, tỏa sáng chói lọi. Yêu Khôi Chi Ảnh. Lê Chú cũng là quát chói tai lên tiếng, bàn bạc nguyên khí quét sạch, mơ hồ ở sau lưng nó hóa thành cự hình hư ảnh, hư ảnh một chưởng vỗ ra. Trong lòng bàn tay kia tựa như là có vô số khôi lỗi đang ngọ ngoại, tê. Thiếu. Âm. Cả hai ngạnh hám, nguyên khí sóng xung kích tàn phá bừa bãi, phụ cận lâm hải trực tiếp là li miên bị sang thành bình địa. Nhưng mà lần này liều mạng về sau, Lê Chú kia sắc mặt càng âm trầm, bởi vì hắn phát hiện mấy lần giao phong xuống tới, hắn vậy mà cũng không có chiếm được bất kỳ ưu thế, cái này làm cho hắn có chút khó mà tiếp nhận. Trước đây mà nói, Lê Chú này ở sâu trong nội tâm chung quy là đối với Chu Nguyên có chút nhìn xuống, dù sao người sau đối với hắn mà nói chỉ có thể coi là làm hạ người đến sau. Hắn Lê Chú năm đó ở Hỗn Nguyên Thiên thanh danh vang dội thời điểm, Chu Nguyên này còn không biết tại trong cốc nào đâu. Nhưng hôm nay giao thủ xuống tới, hạ người đến sau này lại là làm cho hắn có chút khó xử. Đây là nội tâm ngạo khí Lê Chú khó mà tiếp nhận. Ta hôm nay cũng là không tin, ta Lê Chú vậy mà lại không chế trụ nổi ngươi tiểu bối chậm tiếng này. Lê Chú trong mắt có hung quang lấp lóe, hắn trên mặt xẹt qua quả quyết chi sắc, hắn thân ảnh khẽ động, trực tiếp là xuất hiện ở trên hư không, hai tay kết ấn, chỉ thấy trong lòng bàn tay xuất hiện hai đạo yêu dị đường. Vâng, trong đó có huyền quang nở rộ, chợt chưởng ấn đột nhiên sờ khép. Yêu Khôi Đại Pháp. Khi hắn tiếng gầm gừ kia vang vọng đất trời lúc, chỉ thấy đại địa chấn động, vô số nham thạch, đại thụ bị hấp xả trên không, cuối cùng hóa thành bột phấn rối rít đối với Lê Chú hội tụ mà đi. Đồng thời tụ đến, còn có giữa thiên địa bàn bạc mênh mông nguyên khí. Thế là, ngắn ngủi mười mấy hơi thở thời gian, Lê Chú thân ảnh biến mất. Thay vào đó, đúng là một bộ ngàn trượng khổng lồ cự nhân khôi lỗi thân thể, tại khôi lỗi kia thân thể mặt ngoài, có vô số đường vân cổ lão như ẩn như hiện. Cự ảnh phun ra nuốt vào ở giữa, phong lôi trận trận. Một cổ cực kỳ kinh người gió lốc nguyên khí lấy nguyên điểm bột phát ra, quét sạch tứ phương. Chu Nguyên cũng là ngửa đầu nhìn qua cự ảnh này, sắc mặt có chút lộ ra ngưng trọng. Chu Nguyên, quả ngươi thiên phú cỡ nào trác tuyệt, nhưng bây giờ cái này thiên dương cảnh, còn chưa tới phi ngươi bực này người chậm tiếng tiểu bối tại chúng ta những này uy tín lâu năm thiên dương tới trước mặt. Dương ngoai. Cút cho ta. Lê Chú tiếng gầm gừ như sấm rền vang vọng. Sau một khắc, hắn nâng lên bàn chân khổng lồ, chỉ thấy lòng bàn chân có vô số quang văn nổi lên, cuối cùng ầm vang đạp xuống, cái đạp mạnh kia, hư không băng liệt, phía dưới từng mảnh dãy núi, đều là tại bắt đầu sụp đổ, vỡ ra. Lê Chú một cước này uy năng. Cho dù là những cái kia cùng là trên thiên dương bản nhân vật đứng đầu, cũng không dám có chút nhẹ lười biếng. Nơi xa trong chiến trường kịch liệt hơn kia. Vương Huyền Dương trong tay âm dương ngọc phiến vỗ, kể ra đen trắng gió lốc. Không ngừng cùng Tần Liên, Đông Diệp hung hãn đối oanh, dẫn tới giữa thiên địa tiếng gió hú không ngừng. Mà lúc này bọn hắn cũng là gặp được nơi xa động tĩnh khổng lồ kia. Vương Huyền Dương nhìn qua ở giữa thiên địa này khôi lỗi to lớn thân ảnh, lập tức không nhịn được cười một tiếng, nói, Chu Nguyên này ngược lại là có chút bản sự a, lại có thể đem Lê Chú thủ đoạn như vậy đều bứt đi ra. Theo ta được biết, đây chính là hắn vì các ngươi chuẩn bị. Xem ra Chu Nguyên kia tình huống phải có chút không ổn a, hắn giống như cười mà không phải cười. Tần Liên cùng Đông Diệp đều là không nói gì, các nàng ánh mắt liếc mắt nơi xa một chút, chợt thế công càng thêm mãnh liệt. Chỉ là, đôi mắt kia chỗ sâu đều có lấy một chút ngưng trọng cùng lo lắng nổi lên. Nếu là Chu Nguyên nơi đó ngăn cản không nổi mà nói, toàn bộ cục diện, coi như sẽ trở nên có chút phiền phức đi lên. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1104, Địa Thánh Văn lại hiển lộ. Oanh. Dấu chân to lớn tựa như chân của cự linh thần, lôi cuốn lấy tựa là hủy diệt lực lượng trút xuống tới, một chớp mắt kia hư. Không vì đó đánh rách tả tơi, sơn nhạc vì đó sụp đổ. Chu Nguyên. Ngẩng đầu, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua dấu chân đạp xuống kia, Lê chú. Thủ đoạn như vậy, không thể không nói bá đạo vô địch, thân thể cao lớn. Kia, rõ ràng là lấy một loại phương thức đặc thù hấp thu giữa thiên địa. Vật chất cùng nguyên khí dung hợp biến thành. Lê chú hoàn toàn là tại thuần túy lấy lực áp người. Dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, đối mặt với Lê chú một cước này, e là cho. Dù là Tần Liên bọn người, đều được dốc hết toàn lực. Ác chủ bài ra hết, mới có thể chống cự. Những nhân vật uy tín lâu năm trên thiên dương bản này, quả nhiên liền không có một cái là đơn giản. Hô! Một đạo bạch khí từ Chu Nguyên trong miệng phun ra, áp lực từ đỉnh đầu trên không trút xuống kia, đem hắn thân thể đều là ép tới có chút rung động, nhưng hắn trong đôi mắt kia cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại là tràn đầy kích động chiến ý. Chỉ có mạnh như vậy địch, mới có thể vào tay tôi luyện tự thân hiệu quả. Đại Viêm Ma. Chu Nguyên trên thân thể có xích hồng sắc đường vân hiển lộ ra, hai mắt của hắn trở nên xích hồng, nhìn như lệ khí phun trào, kỳ thực đôi mắt chỗ. Sâu tràn ngập thanh minh, nóng bỏng nhiệt độ từ trong cơ thể của hắn. Phát ra, dẫn tới phụ cận hư không đều là có chút vạn vẹo. Dưới chân mặt đất, càng là đang không ngừng khô cạn, rạn nứt. Đang thôi động Đại Viêm Ma về sau, nhục thân tăng cường, áp lực phô thiên. Cái địa bao phủ mà đến kia vừa rồi bị suy yếu một chút. Rống. Nguyên khí màu bạch kim cũng là vào lúc này đều bộc phát, Chu Nguyên sau lưng. Hai vòng thiên dương dần dần trở nên đến rõ ràng, trên đó long văn. Cũng là sáng lên, trong lúc mơ hồ, dường như có xa xăm cổ lão tiếng long ngâm từ đó truyền ra. Chu Nguyên khí thế vào lúc này liên tục tăng lên. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Lê chú thi triển thủ đoạn, cực kỳ cường hoành. Thậm chí theo Chu Nguyên, đều là có chút vượt qua tiểu thánh thuật phạm trù, nhưng đây cũng không coi là chân chính thánh nguyên thuật. Tại Chu Nguyên trong cảm giác, Lê Chú có thể làm đến loại trình độ này, hấp dẫn giữa thiên. Địa vật chất cùng nguyên khí dung hợp, chỉ sợ cũng không phải là dựa vào hắn tự thân lực lượng, có lẽ là trước kia lạc ấn tại hắn giữa sông. Chưởng hai đạo quang văn kỳ dị kia. Quang văn kia Chu Nguyên chỉ là thoáng nhìn. Nhưng lại có thể cảm nhận được loại mênh mông chi lực kia. Như vậy lực lượng chi vận, lai lịch không nhỏ, thậm chí không thể nói trước là yêu khôi vực đại tôn ban tặng. Cho nên, khinh thường không được. Chu Nguyên sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi ngồi xổm người xuống, sau đó xòe bàn tay ra nhẹ nhàng sờ chạm đất mặt. Trong lòng bàn tay, đồng dạng có một đạo thần bí quang văn nổi lên. Địa Thánh Văn. Chu Nguyên khẽ nói. Ông. Một đạo mắt thường không thể nhận ra gợn sóng ba động lấy Chu Nguyên bàn tay làm đầu nguồn, đột nhiên khuếch tán ra tới. Trong nháy mắt kế tiếp, vùng đại địa này bắt đầu rung động dữ dội đứng lên. Tựa như địa long xoay người đồng dạng, rất nhiều sơn nhạc đều là đang. Rung rẩy, có đá núi phô thiên cái địa đập xuống. Ông ông! Đại địa chấn động thời điểm, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng một cổ to lớn nặng nề lực lượng từ lòng đất cuốn tới, cuối cùng thuận bàn tay. Của hắn như hồng lưu vọt vào trong cơ thể của hắn. Trong nháy mắt đó, tựa như là có một đầu nộ long ngang ngược xông vào thể nội, tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Chu Nguyên trên da có từng đầu gân xanh rung rung đứng lên, tựa như rắn, làm cho bộ mặt của hắn nhìn qua có chút dữ tợn. Bởi vì cổ lực lượng tràn vào thể nội kia quá mức bá đạo nặng nề, dẫn đến. Dục thể đều là có chút bị xé nứt dấu hiệu, máu tươi thẩm thấu ra. T. Đau nhức kịch liệt dẫn đến Chu Nguyên giữa hàm răng đều là tại lộ ra hơi. Lạnh, hắn ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện tại trong. Cổ nguyên thi này thôi động địa thánh văn, đại địa chi lực hấp dẫn mà. Đến kia, tự hồ muốn so tại hỗn nguyên thiên cường hãn rất nhiều. Bất quá nhưng cũng nói được, trong cổ nguyên thi này tràn ngập tổ khí. Đây là cổ xưa nhất nguyên khí một trong, nơi này khắp mặt đất cũng ẩn. Chứa loại lực lượng này. Cho nên khi Chu Nguyên lấy địa thánh văn hấp, thu loại lực lượng này lúc mới có thể tạo thành nhục thân tổn thương. Nhưng không thể không nói, Loại lực lượng này, là thật cường hãn. Cảm thụ được thể nội của lực lượng kinh khủng kia, lúc này Chu Nguyên cảm. Giác hắn tự hồ trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể phá toái tinh. Thần đồng dạng. Nhưng là, còn có thể càng mạnh. Chu Nguyên liếm môi một cái, hắn có thể cảm giác được, địa thánh văn hấp thu lực lượng còn chưa tới nơi cực hạn, chỉ là nhục thể của hắn bởi vì không thể thừa nhận mà chưa từng tiếp tục vọt tới. Chu Nguyên hít sâu một hơi. Trong trái tim, hơn ngàn giọt huyết dịch màu vàng óng vào lúc này bộc phát. Dòng lũ màu vàng lập tức từ trong trái tim quét sạch mà ra, tràn ngập toàn thân. Huyết dịch màu vàng chỗ lướt qua, nguyên bản có chút xé rách nhục thân trực. Tiếp là bằng tốc độ kinh người tại chữa trị, một tầng nhàn nhạt kim mô. Bao phủ, tựa như là đem Chu Nguyên nhục thân biến thành vô kiên bất tồi. Kim thân đồng dạng. Lại đến. Hắn tiếp xúc mặt đất lòng bàn tay đột nhiên cong lại. Rầm rầm rầm. Đại địa rung động dữ dội lấy, lực lượng kinh khủng điên cùng xông vào Chu Nguyên thể nội, tới về sau, hắn toàn thân đều là có kim quang từ huyết. Nhục chỗ sâu bạo phát đi ra, từ xa nhìn lại, tựa như hoàng kim tạo. Thành. Chu Nguyên rốt cục đình chỉ đối với đại địa lực lượng hấp. Thu, hắn chậm rãi đứng thẳng người, kim quang tràn đầy ở giữa, không. Ngừng có điểm sáng màu vàng ống từ trong cơ thể của hắn bay múa đi ra. Đó là lực lượng quá mức tràn đầy, dẫn đến nhục thân không cách nào trói. Buộc, chỉ có thể tiết ra ngoài. Hắn cái kia nguyên bản bởi vì thi triển đại vi ma mà trở nên xích hồng đôi mắt, bây giờ cũng là kim. Quang bắn ra bốn phía, ngay cả con ngươi đều là biến thành như hoàng kim sắc thái. Loại lực lượng này. Chu Nguyên ngẩng đầu, hắn nhìn qua dấu chân hung hăng dẫm đạp xuống tới. Như cự linh thần kia, lúc này lại là không còn chút nào nữa e ngại, bàn. Tay hắn nắm một cái, thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra. Mũi. Thương chỉ xéo, toàn bộ thiên nguyên bút đều là tại ông run rẩy. Quang lưu màu vàng tại ngòi bút lưu chuyển, phóng thích ra cực kỳ sắc. Bén lực lượng. Đông. Chu Nguyên một cước đạp đất. Chỉ thấy dưới chân đại địa trực tiếp sụp đổ, một hố to sâu không thấy đáy. Xuất hiện, vết rách như cự mãng đối với bốn phương tám hướng lan tràn mà đi, lâm hải không ngừng sụp đổ. Thân ảnh của hắn phóng lên tận trời. Trực tiếp nghênh hướng dấu chân giống như cự linh thần kia. Không biết sống chết. Trong thân thể giống như cự nhân kia, truyền ra lê chú tiếng quát như sấm. Trên kia, tất cả lực lượng đều là rót vào trong dưới cái đạp mạnh này. Chu Nguyên thân ảnh tản ra kim quang kia, tại dưới bàn chân khổng lồ kia là như vậy nhỏ bé. Nhưng hắn lại là bay thẳng mà lên, trong tay thiên. Nguyên bút chỉ xéo, kim quang dâng lên. Cuối cùng trực tiếp cùng bàn chân kia va chạm. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, đáng sợ phong bạo tàn phá bừa bãi ra, vùng dãy núi liên miên này cơ hồ là bị san thành bình địa. Liền ngay cả nơi xa Vương Huyền Dương, Tần Liên, Đông Diệp ba người chiến. Trường đều là vì đó ngừng một lát, ba người khóe mắt quét nhìn mang theo một chút ngưng trọng liếc về phía phương hướng kia. Chu Nguyên cùng Lê Chú giao phong, hung hãn đến vượt qua dự liệu của bọn hắn. Chỉ là như vậy va chạm, là ai chiếm cứ thượng phong? Mà liền tại bọn hắn chú ý một cái chớp mắt này, bọn hắn đột nhiên nhìn. Thấy, một vòng kim quang từ cự nhân kia dưới mặt bàn chân dâng lên, lại. Trực tiếp là sinh sinh dọc theo bàn chân khổng lồ một đường xuyên thấu. Mà lên. Những nơi đi qua, cự nhân khôi lỗi lại là xuất hiện băng liệt. Hư. Nhưng mà đạo kim quang kia lại là không chút nào từng đình trệ, trực tiếp là không ngừng đi lên, cuối cùng ầm vang một tiếng âm thanh lớn, đúng là từ cự nhân kia thân thể đỉnh đầu chỗ xuyên qua mà ra. Kim quang thân ảnh đứng ở trên hư không, kim quang mãnh liệt, chiếu rọi ngàn dặm, tựa như ngôi sao màu vàng. Mà tại kim quang thân ảnh phía dưới, khôi lỗi như cự nhân sừng sững ở giữa thiên địa kia, tại trải qua mấy tức ngưng trệ về sau, ầm vang bạo tạc. Vô số cự thạch lăn xuống, giữa thiên địa khói bụi tràn ngập. Nhìn qua trên hư không đạo kim quang thân ảnh kia, liền ngay cả Vương Huyền. Dương, Đông Diệp, Tần Liên ba người, giờ phút này đều là cảm giác được. Có chút chướng mắt. Một tia có chút run rẩy cảm giác từ lòng bàn chân bay thẳng thiên linh. Ai cũng không ngờ tới, Lê Chú. Vậy mà bại. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1105, Cường Hãn Vương Huyền Dương. Quanh. giống như cự nhân thân thể đang không ngừng sụp đổ, khói. Bụi quét ngang, tựa như là đại sa bạo đồng dạng, quét sạch toàn bộ dãy. Núi. Chu Nguyên đứng ở hư không, hắn nhìn qua sụp đổ cự nhân. Cũng là thở một hơi thật dài, chợt hắn ánh mắt sắc bén quét mắt, cự nhân sụp đổ, Lê chú kia tất nhiên cũng là bị thương nặng. Mà tại hắn. Nhìn soi mói, trong thân thể cự nhân kia, đột nhiên có một đạo ảm đạm. Lưu quang rơi xuống phía dưới, chính là Lê chú. Lúc này Lê chú, sắc mặt trắng bệch, toàn thân nguyên khí uể oải, trong ánh. Mắt nhìn về phía Chu Nguyên kia, tràn ngập nồng đậm kiên kỵ cùng khó có thể tin, cho dù sự thật tàn khốc đang ở trước mắt, nhưng hắn y nguyên. Không thể tin được, hắn lại bị Chu Nguyên chỗ đánh bại. Gia hỏa này. Lê chú cắn răng, ánh mắt phức tạp. Ánh mắt của hắn chuyển hướng bản mệnh huyết khôi lỗi chỗ, chỉ thấy nơi đó. Tô Ấu Vi đã bắt đầu đem khôi lỗi toàn diện áp chế, cái này khiến cho hắn không nhịn được có chút nổi nóng, đời này thiên dương cảnh làm sao đều là như vậy biến thái. Chu Nguyên này thì cũng thôi đi, vì sao cái kia trước đây một mực không có cái gì chói sáng chiến tích Tô Ấu Vi, vậy mà cũng là như thế khó chơi. Rõ ràng chỉ là thiên dương cảnh trung kỳ, lại là đem hắn bản mệnh huyết khôi lỗi áp chế, bằng. Không, lấy thực lực của hắn, nếu là lại tăng thêm bản mệnh huyết khôi. Lỗi mà nói, Chu Nguyên chưa hẳn có thể đem hắn trọng thương. Bất. Quá hắn cũng minh bạch, lúc này nói đây đều là không hề có tác dụng. Bây giờ hắn đã bị trọng thương, nếu là tiếp tục lưu lại, Chu Nguyên kia. Chỉ sợ cũng sẽ không có bất kỳ lưu tình. Thế là hắn một tay kết ấn. Hư. Hắn ấn pháp hình thành thời điểm, nơi xa kia cùng Tô Ấu Vi giao chiến huyết khôi lỗi lập tức mãnh liệt bắn trở ra, thân thể cao lớn nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo hạt châu huyết hồng bằng tốc độ kinh. Người phá không mà quay về, một đầu chui vào Lê chú lòng bàn tay trong. Máu thịt. Thu hồi huyết khôi lỗi, Lê chú thân thể chính là rơi. Xuống phía dưới, trùng điệp đập xuống trên mặt đất, tóe lên đá vụn khói. Bùi. Bạch. Chu Nguyên thân ảnh giống như tràn ngập kim. Quan kia từ trên trời giáng xuống, một quyền chính là đánh vào Lê chú. Rơi xuống chỗ. Mặt đất bị hắn một quyền nổ tan, nhưng Chu Nguyên lông mày lại là hơi nhíu, chảy. Hắn nhìn qua mặt đất trong hố sâu, nơi đó xuất hiện một bộ phá toái khôi lỗi, mà Lê chú chân thân lại là biến mất. Hiển nhiên, đây là Lê chú phương pháp thoát thân. Trượt đến thật là nhanh. Chu Nguyên cười nhạt một tiếng, bất quá hắn cũng không hứng thú đuổi bắt, dù sao nói đến cùng Lê chú ân oán còn không có. Sâu như vậy, dưới mắt trọng yếu nhất, hay là Vương Huyền Dương kia. Tô Ấu Vi thân ảnh cũng là xuất hiện ở Chu Nguyên bên cạnh. Điện hạ thực lực thật đúng là để cho người ta theo không kịp, Ấu Vi thúc. Ngựa cũng không đuổi kịp đâu. Tô Ấu Vi cười khanh khách nói, trong mắt. Sáng thanh tịnh kia, có một chút xíu nhỏ sùng bái giống như sắc thái. Chu Nguyên liếc nàng một cái, nói, ngươi cái này tự coi nhẹ mình cũng quá giả chút. Lúc trước Tô Ấu Vi cùng cái kia huyết khôi lỗi triển đấu triển hiện ra thực lực, có thể không hề yếu, dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, nếu như. Nàng sức chiến đấu toàn bộ triển khai mà nói, chưa hẳn liền sẽ so trên. Hỗn nguyên thiên thiên dương bản những cường giả đứng đầu kia yếu bao. Như. Cùng điện hạ so hay là kém một chút. Tô Ấu Vi chững chặt đàng hoàng thương nghiệp lẫn nhau thổi, trong đôi mắt lại là mang theo ý cười. Chu Nguyên cười cười, duỗi ra nắm đấm. Tô Ấu Vi cũng là cười tủm tỉm nắm chặt nắm tay nhỏ, vươn ra cùng hắn đụng đụng. Đi thôi, bên kia còn có một cái càng hung. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về. Phía nơi xa, nơi đó là Vương Huyền Dương, Đông Diệp, Tần Liên bọn hắn. Chiến trường. Mà cùng Lê chú so sánh, Vương Huyền Dương kia hiển nhiên sẽ càng thêm khó giải quyết. Tô Ấu Vi ánh mắt cũng là ném đi, nàng nhìn Vương Huyền Dương thân ảnh, có. Chút trầm ngâm, đột nhiên thấp giọng nói, điện hạ, ta có một ý tưởng. Nàng xích lại gần Chu Nguyên, môi đỏ dán tại nó bên tai, nhỏ. Giọng nói gì đó, mang đến trận trận làm cho người tâm viên ý mã thanh. Hương. Chu Nguyên nhìn không chớp mắt, nghiêm túc nghe xong, sau. Đó lông mày liền không nhịn được vẫy một cái, có chút kinh nghi nhìn về. Phía Tô Ấu Vi, ngươi xác định. Tô Ấu Vi nhẹ nhàng gật đầu. Chu Nguyên do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Vậy liền thử một chút đi. Khi thân thể cự nhân kia bắt đầu sụp đổ tráng thời điểm, Vương Huyền Dương sắc mặt liền trở nên đặc biệt âm trầm xuống, bởi vì hắn biết, Lê Chú thất thủ, lấy tên kia tính tình, tiếp xuống tất nhiên sẽ trực tiếp thoát đi. Thật sự là coi thường vị này Chu Nguyên Nguyên lão. Vương Huyền Dương ánh mắt che lấp, trong mắt hàn ý lưu chuyển. Đồng thời hắn mơ hồ có chút hối hận, sớm biết không nên sớm như vậy liền đi treo chọc Chu Nguyên, tối thiểu nhất hẳn là chờ hắn trước đem Tô Ấu Vi, võ giao đắc thủ lại nói, lúc kia lực chiến đấu của hắn sẽ bay vọt thức. Tăng vọt, coi như đối đầu Quan Thanh Long hắn cũng sẽ không e ngại. Khi đó lại đến thu thập Chu Nguyên, bất quá trong lật tay sự tình mà thôi. Mà lại, cũng sẽ không lâm vào dưới mắt loại cục diện khó xử bị vây công này. Cùng Vương Huyền Dương che lấp tâm tình khác biệt, lúc này Đông Diệp kia cùng Tần Liên, thì là trên khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ. Cho dù là Tần Liên, đều đối với kết quả này cảm thấy đặc biệt chấn kinh, dù sao trước đây Chu Nguyên cùng nàng luận bàn lúc hiển lộ thực lực cũng không có hiện tại mạnh như vậy, hiển nhiên, Chu Nguyên cũng có điều giấu giếm. Đông Diệp thì là đôi mắt có chút phức tạp, nếu như nói trước đây Chu Nguyên cho dù đánh bại Vạn Tổ Vực Thiên Hổ cũng chưa từng làm cho nàng quá mức coi trọng nói, như vậy bây giờ khi Chu Nguyên đánh bại Lê Chú về sau, nàng cũng liền không thể không đem hắn vị trí chân chính nâng lên cùng bọn hắn giống nhau cấp độ. Bất quá tổng thể mà nói, Đông Diệp trong lòng vui vẻ nhiều hơn ý, dù sao cùng Chu Nguyên so ra, Vương Huyền Dương này mới thật sự là làm cho người chán ghét đại địch. Đông Diệp cùng Tần Liên liếc nhau, tiếp theo một cái chớp mắt, Lăng Lệ Cường Hãn nguyên khí bộc phát mà lên, liên miên thế công. Khi trực tiếp đối với Vương Huyền Dương bao phủ tới. Dưới mắt chỉ cần đem Vương Huyền Dương ngăn chặn, chờ đến Chu Nguyên đến trợ giúp. Các nàng bên này cục diện hẳn là liền sẽ thời gian dần trôi qua có chỗ thay đổi. Vương Huyền Dương thân hình như quỷ mị tránh đi hai nữ. Thế công, thản nhiên nói, các ngươi liền thật sự cho rằng hắn tới có thể thay đổi gì sao? Nhưng mà hai nữ đều là chưa từng để ý tới, thế công càng thêm cuồng mãnh. Vương Huyền Dương thì là không ngừng né tránh, đồng thời ngữ khí đạm mạc mà nói, cùng các ngươi chậm chạp nửa ngày, ta cũng có chút phiền. Vốn là muốn chờ Lê Chú đem Chu Nguyên giải quyết, đang thưởng thức đến các ngươi loại tuyệt vọng kia sau đó lại xuất thủ, nhưng dưới mắt đến xem. Các ngươi cấp tốc không kịp chờ đợi. Khi hắn nói chuyện thời điểm, hắn tay áo cũng là bắt đầu kịch liệt cổ động đứng lên, trong đó có kinh khủng nguyên khí ba động đang nhanh chóng hội tụ, dẫn tới không gian chấn động, hư không sinh lôi. Đông Diệp cùng Tần Liên cũng là phát giác được loại khí tức nguy hiểm kia, lúc này biến sắc, thân ảnh không hẹn mà cùng nhanh lùi lại, đồng thời quanh thân nguyên khí thôi động đến cực hạn. Các nàng biết được, cái này tất nhiên là Vương Huyền Dương ấp ủ thật lâu thủ đoạn. Bây giờ muốn rút lui, chỉ sợ quá muộn. Vương Huyền Dương khẽ cười một tiếng, tay áo vừa nhấc, chỉ thấy trong đó có ánh sáng đen trắng dâng lên mà ra. Âm dương nhị khí hoàng. Hai đạo ánh sáng đen trắng kia, tạo thành hai đạo hắc bạch quang hoàng lóe lên. Chính là phá toái hư không, khi xuất hiện lại, đã tới Tần Liên, Đông Diệp quanh thân. Hắc bạch quang hoàng chậm rãi co vào, tựa như là động lại không gian, làm cho hai nữ không cách nào thoát đi. Tần Liên, Đông Diệp hai người sắc mặt đều là đại biến, điên cuồng thôi động thể nội nguyên khí, cùng hắc bạch quang hoàng kia hình thành giằng co. Các nàng biết được, một khi làm cho hắc bạch quang hoàng kia chạm đến nhục thân, các nàng sẽ bị triệt để vây khốn, biến thành thịt cá. Vương Huyền Dương nhìn qua hai nữ, khóe miệng có dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hiển hiện, hai người các ngươi cũng coi là cực phẩm, đợi đến ta giam giữ cái kia Tô Ấu Vi, cũng có thể cùng các ngươi chơi đùa. Nghe được hắn như vậy ô ngôn quế ngữ, Đông Diệp cùng Tần Liên đều là gương mặt xinh đẹp tái nhợt, ánh mắt phun lửa. Vương Huyền Dương lại là cũng không phản ứng, hắn quay đầu nhìn qua nơi xa. Nơi đó một vệt kim quang thân ảnh chính bằng tốc độ kinh người phá không mà đến, hắn khẽ cười một tiếng, dưới mắt vây khốn các ngươi thời điểm, các ngươi cũng có thể nhìn xem ta là như thế nào đem bọn ngươi vị này cứu tinh gạt bỏ. Hắn chậm rãi giơ bàn tay lên, hai ngón cũng cong. Chỉ thấy trên đầu ngón tay, có đường vân đen trắng ngưng tụ mà thành, trực tiếp là đem hai ngón hóa thành hai màu trắng đen, thâm thúy quỷ dị. Một cổ cực đoan nguy hiểm ba động từ nó hai ngón ở giữa phát ra, phụ cận hư không đều là tại rung động. Đây là Đông Diệp, Tần Liên nhìn thấy một màn này, đồng tử lập tức co rụt lại. Âm Dương Đoạt Sinh Chỉ. Đây là Vương Huyền Dương một trong các sát chiêu, lúc trước các nàng cùng triền đấu lúc, chính là tại giữ lại tâm tư ứng đối, nghe nói đây là trong rất nhiều nguyên thuật Vương Huyền Dương tu luyện, lực sát thương có thể xếp hạng thứ nhất thủ đoạn công kích. Hiển nhiên, Vương Huyền Dương này ấp ủ một chiêu này đã lâu, liền đang chờ đợi phát động thời cơ. Mà hắn, đem nó để lại cho chạy đến trợ giúp Chu Nguyên. Chu Nguyên, né tránh. Tần Ly nghiêm nghị hét lớn. Đã chậm. Vương Huyền Dương cười nhạt một tiếng, đen trắng đầu ngón tay rung lên, tiếp. Theo một cái chớp mắt, một đạo tràn đầy khí tức hủy diệt trùng sáng đen. Trắng, chính là dạng này từ nó đầu ngón tay mãnh liệt bắn mà ra, bắn. Thẳng đến nơi xa phá không mà đến Chu Nguyên. Trùng sáng đen trắng lướt qua, ngay cả hư không đều là bị xé nứt ra một đạo vết tích. Đi chết đi. Vương Huyền Dương nhẹ giọng tự nói. Nguyên Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1106, nghịch chuyển âm dương. Ông. Khi lưu quang đen trắng kia phá không mà tới lúc, Chu Nguyên cũng là cảm thấy một cổ khí tức hủy diệt đem hắn khóa chặt, lúc này. Toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng đứng lên, đồng tử nhìn chòng chọc vào trùng sáng đen trắng kia. Phía trên kia ngưng tụ lực lượng, so lúc trước Lê Chúa Cự Nhân Chi Đạp kia còn kinh khủng hơn. Không hổ là Thiên Dương bản thứ hai. Chu Nguyên vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đề phòng tăng lên tới chỗ cao nhất. Hắn không tiếp tục đụng đầu, mà là thân ảnh khẽ động, trực tiếp là hóa thành bóng ma, nhanh như quỷ mị đối với phía dưới mà đi. Đối mặt với như vậy hủy diệt công kích, hay là trước tránh né cho thỏa đáng. Bạch. Bất quá trùng sáng đen trắng kia cũng không có dễ dàng như vậy bị bỏ lại. Chỉ thấy trên đó quang mang lấp lóe, nó tựa như là thúng di đồng dạng. Trực tiếp đuổi hướng về phía Chu Nguyên, phản phất như dòi trong. Xương, khó mà vùng thoát khỏi. Tại giữa rừng núi kia, Chu Nguyên. Đem tốc độ thi triển đến cực hạn, thường nhân đã là khó mà thấy rõ thân. Ảnh của hắn, cho dù là Tần Liên các nàng, đều là chỉ có thể phát giác. Được từng đạo bóng ma tại giữa rừng núi xuyên thẳng qua. Cũng mặc kệ Chu Nguyên như thế nào đem thân pháp thi triển đến cực hạn, tại hậu. Phương kia, trùng sáng đen trắng vẫn như cũ là không ngừng phá không mà. Tới, đem nó một mực khóa chặt. Vương Huyền Dương nhìn qua không. Ngừng chạy trốn Chu Nguyên, khóe miệng nhấc lên một vòng tàn khốc đường. Công. Tốt một bộ chó nhà có tang bộ dáng. Ngươi lúc trước không phải rất ngông cuồng sao? Kết quả là chút bản lãnh này. Bất quá đáng tiếc, coi như ngươi chạy cùng chó một dạng nhanh, đó cũng là vô dụng. Hắn hai ngón đã là hóa thành màu trắng đen kia, nhẹ nhàng khẽ động. Chết đi! Cái kia đuổi theo Chu Nguyên trùng sáng đen trắng đột nhiên gia tốc, trực. Tiếp là trong nháy mắt xuất hiện ở Chu Nguyên hậu phương, sau đó tại Tần Liên trong ánh mắt kinh hãi. Hung hăng bắn về phía Chu Nguyên phía sau. Lưng. Quanh. Rậm rạp giữa rừng núi, có kinh khủng gió lốc nguyên khí quét sạch ra, sơn lâm bị sinh sinh xoắn nát. Một mảnh thương di. Vương Huyền Dương nhìn qua trên mặt đất hố sâu to lớn kia, khóe miệng lộ ra. Một vòng tràn đầy sâm nhiên ý cười, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Tần Liên cùng Đông Diệp, nhún nhún vai, đây chính là các ngươi chờ đến. Viện thủ. Đông Diệp sắc mặt âm trầm. Không nói gì, nguyên khí. Không ngừng tuôn ra, thời gian dần trôi qua đem hắc bạch quang hoàng kia. Chống cự xuống tới. Tần Liên thì là hai con ngươi phun lửa, Vương Huyền Dương, ta Thiên Uyên vực chắc chắn cùng ngươi không chết không ngớt. Tài nghệ không bằng người, trách được ai? Ta đây cũng là vì các ngươi Thiên Uyên vực danh tiếng nghỉ, miễn cho hắn đỉnh lấy Thiên Uyên vực nguyên. Lão thân phận cho các ngươi bôi đen. Vương Huyền Dương không? Thèm để ý chút nào Tần Liên uy hiếp, cười nói. Tiểu tử kia hẳn là còn. Chưa ngõm củ tỏi, ta đi trước đêm hắn giải quyết triệt để, lại đến cùng. Các ngươi chơi. Hắn thân ảnh khẽ động, chính là từ trên bầu trời rơi về phía chỗ kia trong hố to, đi tới đầy người máu tươi nằm ở nơi đó Chu Nguyên bên người. Vương Huyền Dương cười hì hì duỗi ra bàn chân, tại Chu Nguyên trên đầu bước. Lên, cười nói. Thiên Uyên vực nguyên lão thì như thế nào? Còn không? Phải giống như chó chết bị ta dẫm tại dưới chân. Ai, Chu Nguyên a Chu? Nguyên, tiềm lực của ngươi kỳ thật rất đáng sợ, vì sao hết lần này tới? lần khác muốn lúc này cùng ta đối nghịch đâu. Thật là một cái ngu xuẩn. A chân tay hắn đem Chu Nguyên gương mặt lật qua, muốn nhìn một chút sự tuyệt vọng trước khi chết kia. Bất quá khi hắn lật qua lúc, lại là đột nhiên sững sờ, bởi vì hắn phát hiện Chu Nguyên khuôn mặt lại là màu bạc sắc thái, lúc này một đôi con mắt kia cũng trợn thật lớn, nhìn trừng trừng lấy hắn, mà lại trong mắt còn giật giật. Thứ gì? Vương Huyền Dương con ngươi đột nhiên co lại, cái này rõ ràng không phải Chu Nguyên bản nhân. Bất quá hắn hay là bén nhạy đã nhận ra một chút không thích hợp, lúc này nguyên khí bộc phát, liền muốn không chút do dự bước ra trở ra. Nhưng ngay lúc thân hình hắn vừa động thời điểm, nó dưới chân bùn đất đột nhiên nổ bể ra đến, một bóng người như quỷ mị xông ra, trong tay áo có lông tơ tuyết trắng mãnh liệt bắn mà ra, như bạch mãng đem Vương Huyền Dương thân thể quấn quanh. Chu Nguyên đột nhiên xuất hiện công kích, làm cho Vương Huyền Dương ánh mắt phát lạnh, nguyên khí phun trào, liền muốn đem những lông tơ kia chấn vỡ. Còn không đợi hắn nguyên khí vận chuyển, Chu Nguyên lại là nhếch miệng xâm nhiên cười một tiếng, Thiên Tru Thánh Văn. Một vòng hơn một trượng tả hữu pháp vực từ hắn thể nội lan tràn ra, trực tiếp là đem Vương Huyền Dương bao phủ, pháp vực bao phủ mà đến, người sau lập tức cảm giác được thể nội bàn bạc mênh mông nguyên khí đều là trong nháy mắt này bị áp chế một chút, vận chuyển đều là trở nên ngưng trệ. Tựa như thân ở sâu không thấy đáy vũng bùn chỗ sâu. Chu Nguyên thì là bắt lấy Vương Huyền Dương nguyên khí suy yếu trong chớp mắt, liên tục gãy 10 ngón tay, có một chút hào quang mãnh liệt bắn mà ra. Nhìn kỹ lại, đó đúng là một chút châm dài màu trắng đen. Trên những châm dài này, ẩn ẩn có thể thấy được rất nhiều kỳ lạ phù văn. Vù vù. Châm dài đen trắng như thiểm điện đâm vào Vương Huyền Dương thân thể, tinh chuẩn chui vào từng cái vị trí. Đợi đến Chu Nguyên làm xong những này, Vương Huyền Dương kia thân ảnh đã là thoát ly hơn một trượng pháp vực bao phủ, nó thể nội mênh mông nguyên khí trong nháy mắt khôi phục lại, hắn đầu tiên là kinh nghi nhìn về phía trên thân những châm dài đen trắng kia, bất quá hắn cũng không có phát hiện đối với thân thể có bất kỳ ảnh hưởng, lúc này đôi mắt kia tràn đầy sát ý nhìn về phía Chu Nguyên, ngươi còn dám ám toán ta. Oanh! Kinh khủng nguyên khí nội tình bộc phát ra, một cổ giống như núi áp bách bao phủ hướng Chu Nguyên. Chu Nguyên sắc mặt không nhịn được biến đổi, Vương Huyền Dương này nguyên khí nội tình, chỉ sợ vượt qua 2,8 tỷ cấp độ. Gia hỏa này, so với Lê Chú quả nhiên là khó giải quyết quá nhiều. Vương Huyền Dương một chưởng vỗ ra, hắc bạch nguyên khí tàn phá bừa bãi, liền muốn một chưởng vỗ chết Chu Nguyên. Bất quá coi như hắn một chưởng vỗ ra trong nháy mắt, hắn thân ảnh đột nhiên đình trệ, sắc mặt biến đến có chút kinh hãi, bởi vì hắn phát hiện trên người chính mình bắt đầu có nhàn nhạt sương mù bốc khí đến, thể nội nguyên khí, thì là bắt đầu có chút sôi trào dấu hiệu. Chuyện gì xảy ra? Vương Huyền Dương ánh mắt quét qua, chính là nhìn thấy những châm dài đen trắng cắm ở trên thân thể của hắn kia đang run rẩy nhẹ nhẹ lấy, phóng xuất ra đặc thù nào đó ba động. Chính là những châm dài đen trắng này, dẫn tới trong cơ thể hắn nguyên khí xuất hiện dị động. Bị gài bẫy. Thể nội nguyên khí dị trạng, làm cho Vương Huyền Dương vội vàng ý đồ chấn vỡ những châm dài đen trắng kia, nhưng hắn lại phát hiện, bất luận hắn như thế nào thôi động, thể nội nguyên khí đúng là tại rối rít tránh đi châm dài vị trí. Loại biến cố này, làm cho Vương Huyền Dương trong mắt rốt cục nhiều một tia sợ hãi, ánh mắt của hắn lấp lóe, đúng là không tiếp tục để ý tới Chu Nguyên, mà là vọt thẳng trời mà lên, định rút lui. Bởi vì tại trong cảm nhận của hắn, thể nội nguyên khí bắt đầu hơi không khống chế được dấu hiệu. Chu Nguyên nhìn qua một màn này, cũng là trong mắt có vẻ ngạc nhiên, vậy mà thật như thế có hiệu quả. Những châm dài đen trắng kia, tự nhiên chính là Tô Ấu Vi cho hắn, người sau nói cho hắn biết, chỉ cần đem những này nghịch chuyển âm dương châm cảm vào Vương Huyền Dương trên thân thể một ít vị trí, liền có thể đem nó nguyên khí dẫn phát mất khống chế. Nguyên bản Vương Huyền Dương thực lực như vậy, nhục thân thời khắc đều là bị hùng hồn nguyên khí bao vây, lúc trước nếu không phải là Chu Nguyên lấy hơn một trượng pháp vực đem nó áp chế một cái chớp mắt, chỉ sợ những này nghịch chuyển âm dương châm cũng không có khả năng như ý tùy tiện đạt được. Chu Nguyên nhìn chằm chằm cái kia cấp tốc rút lui Vương Huyền Dương, trong mắt có ngoan sắc lướt qua, lúc này chính là đánh chó mù đường thời cơ tốt nhất.

trong đó có rất nhiều quang ảnh bắn ra. Túi càn khôn, tổ khí kỳ bảo. Những quang ảnh từ trước mặt bay qua rất nhiều kia, cho dù là Chu Nguyên cũng nhịn không được ngừng một lát, trong chốc lát do dự, sau đó đột nhiên. Tay áo vung lên, nguyên khí cuốn ra, trực tiếp là đem những tổ khí kỳ bảo bay ra kia thu hồi. Bất quá trì hoãn như thế trong nháy mắt, Vương Huyền Dương kia chính là cấp tốc chạy trốn ra ngoài. Thật sự là bỏ được a. Chu Nguyên không nhịn được cười một tiếng, Vương Huyền Dương này vì đào mệnh, đã là dốc hết thủ đoạn. Bất quá đây đều là vô dụng, bởi vì lúc trước trong hố sâu ám toán Vương Huyền Dương lúc, hắn ngay tại trên thân nó lưu lại một dấu ấn, nếu là Vương Huyền Dương trạng thái toàn thịnh lúc, có lẽ có thể phát giác. Nhưng lúc này hắn như chim sợ cành cong. Lúc này hậu phương Đông Diệp, Tần Liên, Tô Ấu Vi cũng là cực nhanh mà đến, Chu Nguyên đối với các nàng nhẹ nhàng gật đầu. Tiếp tục đuổi, hắn trạng thái không tốt, trốn không xa, nếu xuất thủ, như vậy lần này liền muốn trảm thảo trừ căn. Tô Ấu Vi ba nữ đều là gật đầu, trong mắt có sát ý nồng đậm phun trào. Lần này, tất yếu đem kẻ này chém giết. Nguyên Tôn Audio truyện .org Chương 1108, tính toán. Bạch. Đêm tối lờ mờ không dưới, một đạo lưu quang bằng tốc độ kinh người lướt qua chân trời, tốc độ kia nhanh chóng, trực tiếp là đưa tới tiếng nổ đùng đoàn, từng đạo khí lãng khuếch tán ra tới. Chỉ là lại nhanh tốc độ, đều không thể che giấu một tia kinh hoàng chi ý kia. Đạo lưu quang này, tự nhiên chính là Vương Huyền Dương. Hắn lúc này, sắc mặt cực kỳ trắng bệch. Toàn thân nguyên khí cũng là chập trùng không chừng, ở vào một loại cực đoan hỗn loạn mất khống chế trạng thái. Đáng chết, đáng chết. Vương Huyền Dương khuôn mặt vặn vẹo không ngừng phát ra tức giận gào thét, trong mắt quán độc giống như thực chất đồng dạng. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến lần này hắn sẽ tổn thất thảm trọng như vậy. Hắn vì thoát khốn tự hủy một vòng thiên dương, cái này muốn một lần nữa tu luyện trở về. Cho dù là tại cổ nguyên thiên trong bảo địa như vậy, chỉ sợ đều được tiêu hao hắn đại lượng tinh lực. Mà lại, hắn còn bị Tô Ấu Vi cưỡng ép cướp đoạt đại lượng nguyên khí nội tình. Cái này gần như là tại sinh sinh từ trên người hắn phá thịt. Những tổn thất này cực kỳ nghiêm trọng, nguyên bản Vương Huyền Dương là muốn ở trong cổ nguyên thiên tìm cơ duyên trùng kích nguyên anh cảnh, nhưng bây giờ có thể nói là hy vọng triệt để tan vỡ. Hắn hiện tại không thể nghi ngờ là chân chính hổ lạc đồng bằng. Bất quá, cùng tử vong vẫn lạc so ra, những đại giới này tóm lại là có thể tiếp nhận, Chu Nguyên, Tô Ấu Vi. Các ngươi chờ xem, chờ ta khôi phục thực lực, nhất định phải các ngươi hối hận. Lúc này Vương Huyền Dương, như là phát cuồng giả thú, bất quá hắn cũng minh bạch hiện tại tự thân trạng thái cực kém, chỉ sợ tùy tiện đến một người nội tình vượt qua một năm tỷ liền có thể đem hắn chém giết, cho nên hắn nhất định phải nhanh chạy về vạn tổ vực đại bản doanh. Trở về đại bản doanh, mượn nhờ vạn tổ vực lực lượng, chắc hẳn liền xem như truy kích mà đến Chu Nguyên bọn hắn cũng không dám bắt hắn thế nào. Vương Huyền Dương con mắt màu đỏ tươi nhìn thoáng qua xa xôi hậu phương, hắn có thể cảm giác được nơi đó giữa thiên địa có mấy đạo nguyên khí ba động hiển hiện, đó là tại tốc độ cao nhất truy kích mà đến Chu Nguyên bọn người. Nơi đây khoảng cách doanh địa còn cực kỳ xa xôi. Bọn hắn theo đuổi không bỏ, ta trạng thái không tốt, chưa hẳn trốn được. Mà lại, trên người của ta không thể nói trước có bọn hắn lưu lại nguyên khí lạc ấn. Vương Huyền Dương ánh mắt lấp lóe, dưới mắt trong cơ thể hắn nguyên khí không cách nào triệt để khống chế, căn bản khó mà xóa đi trên thân cất giấu nguyên khí lạc ấn, cho nên vị trí của hắn rất có thể bị mấy người phía sau thời khắc nắm chắc. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên hung hăng cắn răng một cái. Sau một khắc, hai cánh tay hắn nổ bể ra đến, máu tươi chảy xuôi ở giữa, bốn đoạn tay cụt tróc ra. Trên bốn đoạn tay cụt, có nguyên khí hùng hồn bao khỏa, sau đó liền hóa thành bốn đạo huyết quang đối với phương hướng khác nhau bắn mạnh tới. Mà bản thân hắn, thì là kiệt lực thu liễm nguyên khí ba động, lặng lẽ tầng trời thấp tiến lên, chui vào giữa rừng núi hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Mấy phút sau, Chu Nguyên bốn người thân ảnh từ trên bầu trời thoáng hiện mà ra. Chu Nguyên có chút cảm ứng, lông mày gãy nhẹ một chút, nói, nguyên khí lạc ấn bị phân làm bốn phần, hắn hẳn là đã nhận ra cái gì. Tách ra đuổi đi, hắn hiện tại thực lực đại giảm, cũng không có nguy hiểm gì. Tần Liên đề nghị. Chu Nguyên gật gật đầu, nói, hẳn là tay cục cầu sinh một loại thủ đoạn. Muốn lẫn lộn tầm mắt của chúng ta trước tách ra đuổi, nếu là phát hiện mục tiêu sai lầm, liền đường cũ dò xét mà quay về. Bốn người đạt thành hiệp nghị, chính là hóa thành lưu quan riêng phần mình vút không mà đi. Mà khi Chu Nguyên bốn người ai đi đường nấy truy tiếp thời điểm, tại trong ngọn núi kia, Vương Huyền Dương lẳng lặng nằm, toàn thân nguyên khí đều thu liễm, tựa như tử thi đồng dạng. Trạng thái như vậy kéo dài thời gian một nén nhang, Vương Huyền Dương tai mắt đóng chặt kia vừa rồi mở ra. Tại trong cảm nhận của hắn, cái kia truy kích mà đến Chu Nguyên đám người đã bị điều đi. Hắn nhìn thoáng qua chính mình đứt gãy hai tay, khóe mắt có chút co quắp. Một chút, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn Vương Huyền Dương lại có một ngày sẽ như thế chật vật. Bất quá, muốn giết hắn Vương Huyền Dương, các ngươi hay là còn non chút. Vương Huyền Dương hừ lạnh một tiếng, tâm hắn niệm khẽ động, ngực huyết nhục. Đột nhiên vỡ ra, trong máu thịt có một viên ngọc châu chậm rãi dâng lên. Hắn thao túng nguyên khí đem ngọc châu bóp nát, lập tức có mùi thơm chi khí tại bên trong hang núi này tràn ngập ra, trong đó vậy mà cất giấu một viên ống ánh tròn trịa đan dược. Mặc dù bây giờ thương thế cực nặng, nhưng cái này huyền tinh đan là ta ở trong vạn tổ vực đổi lấy mà đến chữa thương kỳ đan, hẳn là có thể đủ đem một chút thương thế chữa trị, đằng sau lại tiềm ẩn một chút thời gian, đợi đến thực lực có chỗ khôi phục, lại về đại bản doanh. Vương Huyền Dương nhìn qua trước mắt cứu mạng đan dược, cũng là thật sâu thở ra một hơi, chợt miệng hơi mở, liền muốn đem nó nuốt vào. Bất quá, coi như đan dược sắp cửa vào một chớp mắt kia, Vương Huyền Dương bỗng nhiên khiếp sợ phát. Hiện đan dược lơ lửng tại trước mặt không nhúc nhích tí nào, bất luận hắn như thế nào thôi động, đều là không vào nó miệng. Không nghĩ tới Vương sư huynh ngươi còn có thể có loại linh đan diệu dược này. Một đạo cười nhạt âm thanh, từ hắc ám trong sơn động vang lên. Vương Huyền Dương toàn thân lông tơ lập tức dựng thẳng đứng lên, ánh mắt âm tà nhìn về phía trong hắc ám kia, ai? Trong hắc ám duỗi ra một bàn tay, đầu ngón tay nhất câu, Vương Huyền Dương. Kia trước mặt đan dược chính là chậm rãi tung bay trở ra, rơi vào trong bàn tay kia. Tiếng bước chân rất nhỏ từ trong bóng tối truyền ra, mà khi đạo nhân ảnh kia đi ra hắc ám lúc, Vương Huyền Dương con mắt cũng là đột nhiên trừng lớn, trong đó tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi, Triệu Mục Thần. Người đi ra trong hắc ám kia, rõ ràng là vạn tổ vực Triệu Mục Thần. Là ta, sư huynh. Triệu Mục Thần cười gật gật đầu. Triệu Mục Thần chỉ vào trong lòng bàn tay đan dược, nói, Vương sư huynh. Ngươi đã quên a, viên đan dược này hay là ngươi phân phó ta đi giúp? Ngươi đổi lấy đó a, ta ở bên trong giấu giếm một chút truy tung thủ. Đoạn, cho nên mới có thể tìm tới vị trí của ngươi. Vương Huyền Dương trong lòng rung lên, trước đó một chút nghi ngờ địa phương lúc này. Đột nhiên có đáp án, Triệu Mục Thần, là ngươi đang tính kế ta. Cũng là ngươi đem ta muốn ra tay với Tô Ấu Vi tin tức cho Chu Nguyên cùng Đông Diệp. Vương Huyền Dương khuôn mặt đột nhiên dữ tợn, ngươi thật to gan. Triệu Mục Thần thản nhiên nói, kỳ thật ngay cả yêu khôi vực Lê Chú, cũng đều là ta nhắc nhở ngươi nhiều lần, ngươi mới đi tìm đến. Nguyên bản ta còn muốn lấy các ngươi liên thủ, hẳn là sẽ là lưỡng bại câu thương, tối thiểu nhất cũng đem bọn hắn giết một hai cái, đáng tiếc. Các ngươi quá phế vật. Vương Huyền Dương khắp cả người phát lạnh, nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Triệu Mục Thần ngay tại tính toán với hắn. Ngươi vì sao muốn làm như thế? Triệu Mục Thần ánh mắt đạm mạc, bởi vì ngươi là một tên phế vật, cũng không xứng trở thành vạn tổ vực thiên dương cảnh lãnh tụ. Đương nhiên. Càng nhiều nguyên nhân, là ta cần ngươi trở thành ta bàn đạp. Vương sư huynh, tiềm lực của ta hơn xa ngươi, nếu như ngươi có thể bỏ qua tự thân giúp ta một chút sức lực mà nói, ta tất nhiên có thể siêu việt Chu Nguyên. Vương Huyền Dương nổi giận nói. Ngươi nằm mơ. Triệu Mục Thần, ngươi dám ra tay với ta, ngày sau bị Đại Tôn phát giác, tất nhiên khó thoát trừng phạt. Triệu Mục Thần cười nói, cho nên ta mới thiết kế một ván này a. Tất cả mọi người sẽ biết được ngươi là Chu Nguyên giết chết, như thế nào cùng ta có quan hệ. Hắn đối với Vương Huyền Dương chậm rãi đến gần. Trên thân thể, có khói đen mờ mịt đi ra. Vương Huyền Dương toàn thân run rẩy, trong mắt có sợ hãi toát ra đến. Kiều. Sư đệ, ngươi cái kia thao chi khí vận chỉ có thể thôn phệ khí vận, nhưng ta cũng không khí vận a, ngươi làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Triệu Mục Thần mỉm cười nói. Không, ngươi sai. Đây chẳng qua là tình. Huống bình thường thôi, có thể cách mỗi mấy năm thời gian, ta cái này. Thao chi khí vận lại là có thể mở ra một lần hoàn chỉnh thôn phệ. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra răng trắng, tại hắc ám này trong sơn động lộ ra sâm nhiên. Hoàn chỉnh thôn phệ. Là đưa ngươi hết thảy, đều cắn nuốt sạch sẽ. Vương Huyền Dương trong mắt sợ hãi nồng đậm đến cực hạn, hắn điên cuồng lui ra phía sau, chỗ cục tay máu tươi chảy xuôi đi ra. Không được qua đây. Không được qua đây. Hắc khí từ trong sơn động tràn ngập, cuối cùng thời gian dần trôi qua hóa. Thành một cái thần bí thú ảnh mơ hồ phát ra cổ lão gào thét. Hắc khí như mực nước ăn mòn Vương Huyền Dương thân thể, cuối cùng đem. Hắn triệt để bao trùm. Trong sơn động, cũng là trở nên tĩnh mịch đứng lên. Nguyên tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1109, bên thắng. Trong núi rừng màn đêm bao phủ. Một chỗ vách núi đột nhiên vỡ vụn ra, một bóng người chậm rãi từ trong đó đi ra, hắn đứng ở bên vách núi, nhìn qua trong bóng đêm kia hiểm trở núi non trùng điệp, khóe. Miệng có một vòng ý cười hiển hiện. Ý cười cuối cùng mở rộng, biến thành tiếng cười to. Lúc này Triệu Mục Thần, không thể nghi ngờ là tâm tình thư sướng, thời gian dài như vậy mưu đồ, cuối cùng là tại hôm nay nở hoa kết trái. Vương Huyền Dương này từ khi hắn bước vào thiên dương cảnh về sau, liền mơ hồ tại lấy các loại phương thức đến chèn ép hắn, Triệu Mục Thần biết, đây là Vương Huyền Dương ở sâu trong nội tâm tại kiên kỵ hắn, bởi vì toàn bộ vạn tổ vực thiên dương cảnh bối phận, cũng liền chỉ có hắn Triệu Mục Thần có thể sẽ đối với hắn địa vị sinh ra uy hiếp. Kỳ thật, hắn nghĩ đến cũng không sai. Cho nên Triệu Mục Thần từ vừa mới bắt đầu liền không có nghĩ đến triển lộ. Phong mang, hắn thành thật thật tùy ý Vương Huyền Dương thúc đẩy. Tựa như là tâm phục khẩu phục đồng dạng, cái này từ từ bỏ đi Vương Huyền Dương cảnh giác. Thế nhưng là nội tâm cuồng ngạo Vương Huyền Dương lại cũng không biết được, Triệu Mục Thần mưu đồ như là vũng bùn. Đồng dạng, một chút xíu đem hắn quấn quanh, cuối cùng đem hắn kéo vào. Chỗ sâu vùi lấp. Hắn hết thảy, đều trở thành Triệu Mục Thần đá đặt chân. Triệu Mục Thần quay đầu nhìn thoáng qua trong sơn động, mỉm cười nói, sư. Huynh. Cổ nguyên thiên phong thủy không sai, rất thích hợp làm mai táng. Thi cốt chi địa. A, suýt nữa quên mất, ngươi lần này là ngay cả thi. Cốt đều không thừa xuống. Kỳ thật cái này cũng trách không được sư đệ ta, nếu như không phải ngươi thi triển các loại thủ đoạn chèn ép. Ta cũng không cần thiết đi con đường này. Mà lại. Ngươi là thật ngu xuẩn, nếu để cho ngươi dẫn đầu vạn tổ vực đội ngũ, chúng ta sẽ tổn thương rất thảm trọng. Hắn lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa, quanh thân nguyên khí phun trào, chính là dự định rút lui. Chật chật, không nghĩ tới hành hạ chúng ta một đêm, cuối cùng lại là tiện. Nghi ngươi. Bất quá nhưng vào lúc này, một đạo hơi kinh ngạc thanh âm. Đột nhiên tại trong sơn lâm này vang lên. Triệu Mục Thần thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu, chính là nhìn thấy một chỗ trên đỉnh cây có bóng ma nhúc nhích, Chu Nguyên thân ảnh thoáng hiện mà ra, ánh mắt kinh dị theo dõi hắn. Triệu Mục Thần trầm mặt một chút, nói, ngươi vậy mà tìm được nơi này. Chu Nguyên cười nói, hắn điểm này thủ đoạn làm sao có thể thật trốn được. Thoát cảm giác của ta, bất quá ngược lại là ngươi thật rất để cho ta. Ngoài ý muốn, hiện tại đến xem, cho ta biết tình báo chính là ngươi làm. A Triệu Mục Thần mặt không biểu tình. Chu Nguyên nhìn. Triệu Mục Thần ánh mắt ngược lại là có chút phức tạp. Ngươi dự tính. Ban đầu hẳn là muốn chúng ta lưỡng bại câu thương, bất quá nói thật ra. Mặc dù ngươi rất tâm không tốt, nhưng ta vẫn là đến cảm tạ ngươi một. Tiếng, nếu như không phải tình báo của ngươi, Tô Ấu Vi có lẽ sẽ xảy ra. Chuyện. Triệu Mục Thần cười nhạt nói. Cảm tạ liền không có cần thiết này, chúng ta chung quy vẫn là địch nhân. Nếu như ngươi thật sự là muốn cảm tạ, để cho ta đi là có thể, ta cũng không muốn lúc này cùng ngươi có xung đột. Chu Nguyên cười cười, nói, bất quá một mã là một mã, cảm tạ về cảm tạ. Ngươi cái tên này so Vương Huyền Dương phiền toái hơn, thả đi mà nói. Thực sự để cho người ta có chút ăn ngủ không yên. Trong tay hắn thiên nguyên bút thoáng hiện mà ra, xa xa chỉ hướng Triệu Mục Thần. Triệu Mục Thần có chút im lặng, hỗn đản này ngoài miệng nói cảm tạ, nhưng ra tay lại là không lưu tình chút nào. Hiện tại mà nói, một mình ngươi có thể ngăn không được ta. Chu Nguyên phất phất tay, cách đó không xa có nguyên khí ba động thoáng. Hiện, cuối cùng hóa thành ba đạo thân ảnh xuất hiện ở ngọn núi này trên. Bốn phía thiên không, chính là Đông Diệp, Tần Liên, Tô Ấu Vi. Lúc này ba nữ cũng đều là ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm Triệu Mục Thần, các. Nàng đồng dạng không nghĩ tới, Vương Huyền Dương cuối cùng sẽ chôn vùi ở trong tay của hắn, chuyện thế gian này, thật đúng là kỳ diệu khó dò. Triệu Mục Thần nhìn qua Đông Diệp ba người, lông mày lúc này mới nhíu lại. Mặc dù dưới mắt hắn thôn phệ Vương Huyền Dương, nhưng lại còn chưa không có hoàn toàn đem phần lực lượng kia chỗ tiêu hóa, mà lại coi như thật. Triệt để tiêu hóa, cũng không có khả năng một chọi bốn a. Chu Nguyên, ở chỗ này giết chết ta, cũng không phải là lựa chọn tốt nhất. Triệu Mục Thần thản nhiên nói. Ta lưu lại tin tức tại vạn tổ vực trong đội ngũ, một khi ta đến lúc đó. Không quay về, bọn hắn liền sẽ biết được là các ngươi chém giết vương. Huyền Dương cùng ta, khi đó vạn tổ vực đội ngũ tất nhiên sẽ đối với các. Ngươi triển khai trả thù, có lẽ các ngươi có thể chống cự, nhưng chung. Quy sẽ trả giá đắt. Mà để ta tới chỉ huy vạn tổ vực đội ngũ. Những chuyện này liền sẽ không phát sinh, chúng ta thậm chí có thể tạm. Thời hóa thù thành bạn, dù sao tại cái này cổ nguyên thiên, chúng ta. Trận doanh miễn cưỡng xem như giống nhau. Về phần Vương Huyền Dương đối với Tô Ấu Vi làm những chuyện như vậy, hắn. Hiện tại đã chết, các ngươi oán khí cũng nên tiêu tan. Chu. Nguyên nhìn qua cái này Triệu Mục Thần chậm rãi mà nói, lông mày ngược. Lại là chớp chớp, bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa. Này nói vẫn còn có chút đạo lý, vạn tổ vực cho dù tổn thất Vương Huyền Dương, nhưng chỉnh thể lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường, nếu. Thật là trả thù, coi như có thể trấn áp, bọn hắn cũng sẽ tổn thất không. Nhỏ, khi đó chỉ có thể là không duyên cớ tiện nghi thế lực khác. Chu Nguyên ánh mắt nhìn về phía Đông Diệp, Tần Liên các nàng, nhìn thấy các nàng cũng là như có điều suy nghĩ. Sau đó người sau bọn người đối với. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Hắn trầm ngâm một chút, trong tay thiên. Nguyên bút ngòi bút dời đi chỗ khác, chậm rãi nói. Thả ngươi đi cũng. Không được không thể, bất quá nếu là đến lúc đó chúng ta phát hiện ngươi ước thúc không được vạn tổ vực đội ngũ, vậy chúng ta liền sẽ đưa ngươi. Thông phệ Vương Huyền Dương sự tình công bố ra ngoài, đến lúc đó chắc hẳn ngươi cũng sẽ có chút phiền phức. Triệu Mục Thần có chút trầm mặc. Thản nhiên nói. Yên tâm, ta không có Vương Huyền Dương như vậy ngu xuẩn. Chỉ là trong lòng của hắn chung quy là có chút khó chịu, nhược điểm này, xem như rơi vào Chu Nguyên bọn người trong tay. Ta có thể đi rồi. Hắn đạm mạc nói. Chu Nguyên nhếch miệng cười một tiếng, nói, chờ một chút. Còn muốn làm cái gì? Triệu Mục Thần chau mày. Chu Nguyên cười nói, chúng ta ở chỗ này tân tân khổ khổ đấu một đêm. Vất vả đem Vương Huyền Dương đã thương, ngươi lại chạy tới nhặt được một món hời lớn, làm sao cũng nói không đi qua a. Chúng ta cũng không phải ngươi miễn phí tay chân. Ngươi muốn như thế nào? Triệu Mục Thần âm thanh lạnh lùng nói. Chu Nguyên, cho chúng ta mỗi người năm đạo tổ khí kỳ bảo đi. Triệu Mục Thần trên trán có gân xanh nhảy lên, ta lúc trước nhìn Vương Huyền Dương túi càng khôn đều bị mất, chắc hẳn đã rơi vào trong tay của các. Ngươi... Ta ở trong vạn tổ vực cũng không phải đội trưởng, làm sao lại thu hoạch được nhiều như vậy tổ khí kỳ bảo. Chu Nguyên thấy thế. Chỉ có thể nói. Vậy liền mỗi người ba đạo đi, cái gì? Hay là cho không? Ra. Vậy liền hai đạo đi, không thể ít hơn nữa đó còn là trực tiếp xử lý ngươi được rồi. Nhìn qua Chu Nguyên cái kia thiên. Nguyên bút lại là chỉ sang, Triệu Mục Thần sắc mặt đều là có chút phát. Xanh, chợt hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung ra tám đạo lưu quang. Chu Nguyên tay áo vung lên, đem nó cuốn qua đến, nhìn một chút, có chút cảm thán nói. Triệu Mục Thần A, ngươi cái này lẫn vào có chút thảm A. Triệu Mục Thần trong lòng nén giận, lúc trước hắn ở trong vạn tổ vực, thời. Khắc nhận Vương Huyền Dương chèn ép, có thể giấu đi những tổ khí kỳ bảo. Này, đã là rất không dễ dàng, dưới mắt Chu Nguyên này không chỉ có đoạt. Lại còn dám ghét bỏ. Có thể đi rồi sao? Hắn lạnh giọng nói. Chu Nguyên phất phất tay. Triệu Mục Thần hừ lạnh một tiếng, thân ảnh khẽ động, chính là hóa thành lưu. Quang phá không mà đi, mấy cái hô hấp ở giữa chính là biến mất tại trong tầm mắt. Lúc này Đông Diệp, Tần Liên, Tô Ấu Vi cũng là đi vào Chu Nguyên bên cạnh. Không nghĩ tới Vương Huyền Dương vậy mà liền như vậy chết. Đông Diệp cảm thán nói. Chúc mừng ngươi a, Vinh Thăng Thiên Dương bản thứ hai. Chu Nguyên cười nói. Đông Diệp biểu môi, ai mà thèm loại thứ hai này. Ngươi ngược lại là đem Triệu Mục Thần kia nghiền ép lợi hại, nhìn hắn mặt đều tái rồi. Tần Liên nói. Chu Nguyên lắc đầu, đều là làm cho chúng ta nhìn, tên kia lúc này thu hoạch, xa xa vượt qua điểm ấy tổ khí kỳ bảo. Tô Ấu Vi đôi mắt sáng nhìn chăm chú Triệu Mục Thần biến mất địa phương. Triệu Mục Thần nhưng so sánh Vương Huyền Dương khó giải quyết nhiều, về sau hay là được nhiều cẩn thận hắn một chút. Trước đây bọn hắn. Ai cũng không nghĩ tới, bọn hắn đối với Vương Huyền Dương trận này vây. Quét, vậy mà tất cả đều là Triệu Mục Thần trong bóng tối điều khiển. Như vậy lòng dạ, xa không phải Vương Huyền Dương tên ngu ngơ kia có thể. So sánh. Cảm giác hay là không nên thả hắn đi. Đông Diệp nói ra. Ngăn không được. Chu Nguyên lắc đầu, hắn nhìn qua ba nữ ánh mắt nghi ngờ. Đột nhiên tay áo vung lên, nguyên khí quét sạch mà ra, trực tiếp đem. Phía dưới mặt đất xé rách, sau đó Tô Ấu Vi các nàng chính là nhìn thấy. Tại trong lòng đất kia, vậy mà tiềm ẩn vô số hỏa hạt châu màu bạc. Gia hỏa này giấu nhiều như vậy âm lôi châu trong lòng đất làm cái gì? Tuy, nói vật này lực phá hoại không nhỏ, nhưng chỉ sợ không có cách nào làm. Bị thương chúng ta. Tần Liên cũng là hơi nghi hoặc một chút nói. Tô Ấu Vi đôi mắt đẹp chớp lên, nói khẽ, chỉ sợ hắn không phải là muốn dùng cái này đến tổn thương chúng ta, mà là muốn dùng những âm lôi châu này tạo thành mãnh liệt nguyên khí ba động, tiến tới dẫn phát địa tai. Chu Nguyên cười gật gật đầu, không sai, địa tai xuất hiện, chúng ta đều sẽ lúng cuống tay chân, lúc kia chính là hắn thừa dịp loạn mà chạy cơ hội tốt nhất, gia hỏa này rất giảo hoạt, không dễ dàng như vậy bắt lấy, cho nên còn không bằng đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Mà lại hắn nói những lời kia, cũng đích thật là có chút đạo lý. Đông Diệp nhẹ thở ra một hơi, có chút kiên kỵ nói, gia hỏa này, tâm cơ quả nhiên rất sâu. Chu Nguyên cười nói, bất quá cũng không cần thiết xoắn suýt ở đây, tối. Thiểu nhất trừ đi Vương Huyền Dương, mà lại chỗ tốt cũng không có để. Triệu Mục Thần toàn bộ chiếm. Ngươi thế nào? Nói xong lời cuối cùng lúc, hắn nhìn về hướng Tô Ấu Vi. Hắn nói tới, tự nhiên là trước đây Tô Ấu Vi đối với Vương Huyền Dương nguyên khí nội tình cướp đoạt. Tô Ấu Vi nở nụ cười xinh đẹp, lần này thu hoạch xác thực rất lớn, tiếp. Xuống bế qua một chút thời gian, thực lực của ta hẳn là tăng lên sẽ phi thường lớn. Vậy là tốt rồi. Chu Nguyên cười cười, chợt hắn đem trước đoạt được tổ khí kỳ bảo toàn bộ đều đem ra. Đều trực tiếp phân đi. Hắn đem bên trong một nửa, vừa vặn 14 đạo vẽ hướng về phía Đông Diệp cùng Tô Ấu Vi. Đông Diệp ngược lại là không chút khách khí, trực tiếp lấy ra 7 đạo, trên. Gương mặt giống như tràn đầy băng sương đều là có một chút điểm ý cười, dù sao 7 đạo tổ khí kỳ bảo cũng coi là không ít thu hoạch. Nhưng Tô Ấu Vi cũng không có tiếp, mà là đưa nàng 7 đạo kia đẩy cho Chu. Nguyên, ta một phần này liền để cho điện hạ ngươi đi, ta đã thu hoạch. Được đầy đủ chỗ tốt. Ngươi cô nàng này, có phải hay không ngốc a? Đông Diệp thấy thế, vội vàng nói. Nào có đem đưa tới cửa tổ khí kỳ bảo đẩy đi đạo lý. Tô Ấu Vi lại là có chút kiên quyết lắc đầu, đôi mắt sáng nhìn chăm chú lên Chu Nguyên. Chu Nguyên thấy thế, cũng là có chút đau đầu. Con gái người ta tâm ý, ngươi còn lề mà lề mề cái gì? Tần Liên nhìn không được, trực tiếp là tại Đông Diệp trong ánh mắt phun lửa kia tiếp nhận những tổ khí kỳ bảo kia, cười nói. Ấu Vi a, ngươi yên. Tâm đi, ta sẽ toàn bộ đều lưu cho Chu Nguyên. Tần Liên, ngươi. Đông Diệp trừng Tần Liên một chút, cuối cùng vẫn chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, khó chịu lôi kéo Tô Ấu Vi, đi đi. Bị Đông Diệp lôi kéo, Tô Ấu Vi cũng là có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi đối với Chu Nguyên phất tay ra hiệu. Theo hai nữ biến mất ở phương xa về sau, Tần Liên liền đem tổ khí kỳ bảo đều cho Chu Nguyên, trêu tức nói, mỹ nhân ân nặng a. Ngươi nếu là có thể đem cái này Tử Tiêu vực tiểu mỹ nhân lừa gạt đến chúng ta Thiên Nguyên vực, chắc hẳn ta Thiên Nguyên vực tương lai sẽ lại thêm một vị trụ cột. Chu Nguyên liếc nàng một cái,